Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đột phá linh cảnh, thiên kiếp, này linh mạch thật là cổ quái. Khai thác đi ra ngoài linh thạch bên trong, lại không có một chút linh khí, xem ra đây là một con phế linh mạch. Linh khí đã sớm lưu thất, Hỏa Vân Tông chịu trách nhiệm khai thác linh mạch, đệ tử nghị luận rối rít. Này linh mạch liền là một tháng trước. Tiểm Nguyệt Tông cùng Hỏa Vân Tông phát hiện cái kia, ai, nói thật, cái chỗ này điểm xấu, ta thật không nghĩ ngốc, cái kia gọi Mộng Đạo Nhất người thật là ngoan, ngay cả giết ta Hỏa Vân Tông nhiều người như vậy, ngay cả Tinh Kiếm Tông cũng dám giết nhóm các ngươi nói. Một cái Mộng Đạo Nhất còn sẽ không xuất hiện, có nên không đi, một khi hắn xuất hiện, lưỡng đại tông môn có thể sẽ không bỏ qua hắn, răng rác. Liên tại hắn cửa nghị luận không ngừng lúc, linh mạch trên, đột nhiên phát ra một đạo vỡ vụn thanh âm ni, chuyện gì xảy ra? Tất cả ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy theo linh mạch ở trung tâm, vết dạn nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn ra, phảng phất có cái gì đồ vật sắp sửa xuất thế, chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Tại chỗ Hỏa Vân Tông đệ tử ánh mắt lửa nóng vô cùng. Trên đời này có một chút người. Nhận được kỳ ngộ, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả, bọn họ trong lòng, cũng có như vậy khát vọng. Ngao, một lát sau, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét dài âm. Một đạo hắc quang theo linh mạch trong lao ra, một con chim, mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt này chỉ điểu cả người màu đen, vũ mao bóng loáng, tựa như kiếm một loại, thần tuấn vô cùng. Chừng 10 trượng lớn nhỏ, ta tới bắt được hắn, chịu trách nhiệm này linh mạch người là một vị linh cảnh trung kỳ cường giả. Lập tức bàn tay to một trào, tựa như đêm này chỉ hắc điểu thu làm vật trong túi. Bá, nhưng chỉ thấy này chỉ màu đen điểu phẳng phất tia chớp một loại. Theo trong hư không xẹt qua, cánh vươn ra, giống như thiên đao, phốc suy, huyết dịch vọt lên, một cái đầu lâu cao cao phi. Chạy mau, những khác Hỏa Vân Tông đệ tử ra đầu tê dại. Ở nơi này là cái gì bảo vật, rõ ràng là đại kiếp, nhưng là bọn họ tốc độ, vẫn thế nào nhanh hơn được thôn thiên tước. Phốc suy phốc suy phốc suy, không tới 10 hô hấp thời gian, ở nơi này khai thác linh mạch người, toàn bộ bị giết, trên bầu trời, một đạo tóc trắng thân ảnh bước chậm mà đến, thôn thiên tước pháp thân. Rốt cục thành, nhìn trước mắt thôn thiên tước pháp thân, Ninh Giang mắt lộ ra hài lòng, này pháp thân uy lực, còn muốn hơn xa quá đại nhật pháp thân, mới vừa rồi giết một vị linh cảnh trung kỳ, cũng bất quá là một chiêu chuyện. Pháp thân dung hợp, tâm niệm vừa động, thôn thiên tước pháp thân dung nhập vào đến Ninh Giang trên thân thể. Nhất thời trong lúc, Ninh Giang cảm giác được một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng tuôn ra vào thể nội. Hắn khí tức lập tức kế tiếp kéo lên, rất nhanh thì đến được một cái điểm giới hạn. Một cái điểm giới hạn, chính là linh cảnh bình chướng. Hiện tại hắn chỉ cần đánh vỡ một cái bình chướng, lập tức sẽ bước vào linh cảnh. Nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn không có làm như vậy, ngạnh xanh xanh áp chế xuống tới. Nếu ở nơi này đột phá, như vậy ta cho Hỏa Vân Tông chuẩn bị đại lễ liền lãng phí a. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang một đầu tóc trắng hóa thành tóc đen, hơn nữa tiến thêm một bước lan tràn, vẫn sinh trưởng đến gót chân dài như vậy. Đây là hắn đem thân thể bên trong sinh cơ rót vào đến trong đầu tóc. Phải biết, hắn luyện thành đại nhật lưu ly kim thân, sinh cơ bàng bạc, liên tục không ngừng, vì vậy dễ dàng sẽ làm cho đầu đầy tóc trắng hóa thành tóc đen. Sau đó, hắn lấy ra một tờ mặt nạ. Đeo tại trên mặt, mặt nạ nửa đen nửa trắng, phảng phất âm dương hai mặt, hắc bạch vô thường, hôm nay ta liền lấy Mộng Đạo Nhất thân phận, gặp một lần Hỏa Vân Tông. Ninh Giang một bước bước ra, màu đen tóc dài ở sau lưng phần phật phất phới, cộng thêm một tờ hắc bạch mặt nạ, giờ phút này vô luận là người nào, cũng không thể nhận ra hắn thân phận. Một lúc lâu sau, Hỏa Vân Tông, người tới người phương nào, nhìn bay tới Ninh Giang, mấy cái thủ sơn đệ tử ngất trời mà lên, giết không có bất kỳ nói nhảm. Ninh Giang thân thể nổ bắn ra, giống như điện quang, đại khai sát giới, a, thê lương tiếng kêu thảm thiết kinh động tứ phương, người nào dám đến chúng ta Hỏa Vân Tông gây chuyện. Trước tiên, thì linh cảnh cường giả bị kinh động, xông về trời cao, kiếm trận, lên, Ninh Giang vỗ tảng kiếm hồ, thất sát kiếm trận nổ bắn ra ra, mang theo kinh người sát ý, phảng phất một cuộc long quyển phong loại, hướng phía trước oanh giết quá khứ, chạy mau, trước vọt tới mấy vị linh cảnh chỉ có một cái chiếu diện. Tựu thành thi thể, những người khác nhìn thấy sao? Không khỏi khiếp sợ, đi, Ninh Giang chỉ huy thất sát kiếm trận, như ảnh tùy hình, đuổi giết đi, hừ, lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh âm hưởng lên, tựa như xa cuối chân trời, tuy nhiên nó ở bên tai như sấm chấn động, một cỗ mắt thường không cách nào thấy nguyên thần lực, tại phía trước tạo thành một mặt bình chướng, thất sát kiếm trận bắn ở phía trên, rầm rầm rầm cũng bay trở về. Nguyên thần tứ kiếp cảnh, Ninh Giang dương mắt lên nhìn. Chỉ thấy một vị áo xám lão già bước chậm mà đến. Hắn mỗi một bước bước ra, nện bước nhìn như rất nhỏ. Trên thực tế nhưng một bước chừng 10 trượng. Ngươi là ai, lại dám đến ta Hỏa Vân Tông gây chuyện. Đi ra ngoài chính là đại trưởng lão Thái Lâm Ni ta tên. Mộng đạo nhất, làm ba chữ kia vang lên lúc, Thái Lâm con ngươi hung hăng co rụt lại. Chợt liền là ngập trời giận dữ, xúc sinh, ngươi giết ta Hỏa Vân Tông người, lại còn dám hiện thân, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, một con cự đại bàn tay rơi xuống, không gian cũng trong nháy mắt hắc đi xuống, Thái Lâm vừa ra tay, liền hiển lộ ra nguyên thần tứ kiếp cảnh đáng sợ, đây là nguyên thần lực dùng ngưng tụ thành cự trường, lấy linh cảnh tu vi căn bản khó có thể ngăn cản. Thái Lâm trưởng lão xuất thủ, người này chết chắc phía dưới, có thật nhiều Hỏa Vân Tông người nhìn đây hết thảy, trừ lần đó ra, còn có mấy đạo nguyên thần lực theo Hỏa Vân Tông bên trong để ý mà đến. Chú ý nơi đây, đây là những khác mấy vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Bọn họ không có xuất thủ, bởi vì có Thái Lâm đã đầy đủ, mắt thấy cự trưởng phô thiên cái địa áp chế, phong tỏa trụ sở hữu không gian. Hắc bạch dưới mặt nạ, Ninh Giang trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại có một hưng phấn, phá thời khắc mấu chốt, Ninh Giang khí tức đột nhiên vừa xông, giống như là nước sôi bật nắp, núi lửa bạo phát, bùm bùm ni vô hình chung, một tầng bình chướng bể tan tành, giờ khắc này, Ninh Giang chỉ cảm giác mình ý thức, tinh thần, thân thể, cũng bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ, cảm giác như vậy. Giống như là đánh vỡ bể cá sau, tiến vào càng thêm rộng lớn giang hà bên trong, linh cảnh, hắn rốt cục đột phá linh cảnh, bước vào mới tinh thiên địa, và Mani cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng lôi đình chấn động thanh âm. Vốn là tinh không vạn lý bầu trời, ở trong nháy mắt liền tràn ngập lên một tầng hắc vân. Thiên địa sáng ngời, một đạo lôi quang đánh xuống tới. Rơi vào nguyên thần đại thủ trên, đêm mai một, tại sao có thể có thiên kiếp? Thái Lâm trở nên động dung, không dám tin nhìn trên đỉnh đầu quay cuồng hắc vân, chỉ thấy hắc vân vừa bắt đầu còn không đại, nhưng là theo mấy hô hấp quá khứ, cuồn cuộn lan tràn, cơ hồ đem nửa Hỏa Vân Tông đều bao bọc ở trong đó. Đây là ta đặc biệt vì Hỏa Vân Tông chuẩn bị đại lễ. Hảo hảo hưởng thụ đi, ngoặc kép. Hết chương.